Perfect Couple, chương 53, ngoại truyện thăng 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba vị phu nhân khí chất ngời ngời, hiên ngang đi giữa sân trường mẫu giáo làm cả trường xôn xao, bỗng có ba cục thịt từ đâu chạy ra ôm chân ba vị lại ngăn cản, không được, ba người không được vào trong trường. Ba vị nhầm trường rồi, không phải trường này đâu. Kính mời ba vị phu nhân về cho. Ba vị phu nhân cúi xuống, nhìn ba cái cục thịt kia rồi quay ra nói với nhau. Này, chúng mày thấy quen không? Lại chả quen à, quen dữ dội luôn, có ba thằng bé nào đó mặt mày ngắn tũn, ba cái người kia chính là người mang nặng đẻ đau chúng đấy. Tin được không? Chợt ba vị phu nhân cười gian, xoa đầu ba cái thằng đang chán nản nhìn mình kia, giọng nói rất chi là bá đạo. Thôi đi, ba đại thiếu gia tránh đường để bọn tôi đi họp cho con bọn tôi phát nào. Ba thằng bé định lên tiếng ngăn cản, nhưng khổ nỗi cô hiệu trưởng lại đi đến cười xuề xòa. Ba vị phu nhân tới rồi. Mời ba vị vào trong ạ, nói rồi cô quay đi âm thầm lấy khăn lau mồ hôi trên trán. Căng thẳng quá, căng thẳng quá. Thế rồi, chả biết cô và ba vị phụ huynh nọ trao đổi những gì, mà tối hôm đó, ba vị phụ huynh nọ về nhà, không nói không rằng lôi ba cục bông ra tần cho te tua, khiến ba ông bố nọ không khỏi giật mình. Ai chả biết, ba nàng cưng con như trưng y ấy thế mà hôm nay lại lôi ra huynh như thế này. Có biến, hắc chắn là có biến rồi. Sao lại đi huynh bọn nó thế? Bảo Khánh một phần sót con, phần lớn là tò mò cho nên đành lên tiếng. Hạ Vi nghe xong, nhìn Bảo Khánh như kiểu muốn xé xác luôn ý, suýt nữa thì uính cả thằng bố lẫn thằng con. Mỉa anh không truyền lại cái gì tốt đẹp cho nó đi mà lại truyền cái tính dê già này làm gì để giờ nó đi cơ cô giáo đấy. Đẹp mặt chưa, úi sời, thê càng tốt chứ sao, ra đường khỏi giới thiệu người ta cũng biết là con ba Khánh rồi. Bảo Khánh phát hiện truyền nhân, vẫn rất tự hào lắm. Gia Bảo đứng khoanh tay đối diện âm thầm gật đầu tán thành. Nhật Duy hóng hớt được chuyện nhà hàng xóm cũng quay ra hỏi vợ đang tứ đến mặt đỏ tía tai. Có cả vụ đấy nữa cơ à? Nói, đoạn lườn Duy anh đang sợ đến toát mồ hôi hột. Không chỉ có thế thôi đâu, nó còn đánh bọn ba tuổi, cả trường có bao nhiêu đứa con gái thì đứa nào nó cũng trêu qua rồi. Đã thế lại còn mồm mép tép nhảy, suốt ngày ngồi trong lớp buôn. Bố mẹ mày ngày xưa đi học có như này đâu, sao tự nhiên đến mày lại đột biến gen hả con? Hay mày là con nhà hàng xóm hả? Con là con ai mẹ phải tự biết chứ sao đi hỏi con? Có thằng bé nào đó chỉ dám nghĩ chứ đâu có dám nói. Hàn Thiên ngồi ngay cạnh nghe Thảo Anh nói thế liền giật nảy tay xua đầu lắc. Không có nhá, nhà này chỉ có một thằng thôi. Đoạn quay ra trừng mắt với thằng con. Còn mày nữa, liệu thần hồn đấy? Mày làm mẹ mày bực thế này ảnh hưởng đến long thể lắm đấy mày biết khô bê dê. Tin bố mày quật cho mấy phát nữa không hả? Nói rồi còn chạy đi mát xa cho vợ nó mới gớm chứ. Thiên Vũ nghe thế, what cmn ức, papa à con mới là người bị ăn đánh mà. Hích ích chợt có con bé nào đó, ngồi trên tầng hóng hớt được chuyện vui thì bỏ hết bài vở mà hãy xuống góp vui. Đúng rồi, mama phải quật bọn nó cho bọn nó chừa đi. Cái người không đổ đâu vào lửa mà chỉ đổ sang này còn ai khác mà chính là con chị láo toét. Dương Hàn Thiên Anh, bọn này á, lúc con dẫn bạn về nhà bọn nó con trêu rồi bày đặt xin số điện thoại nữa cơ. Đã thế bọn nó còn lấy thẻ của Pama đi đãi gái kẹo mút đấy à, bla bla. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một câu nói là ba cậu nhóc khốn khổ lại chịu thêm một phát lườm, sợ đến muốn tè ra quần luôn. Chị ơi chị im mồm đê cho bọn này nhờ. Ba cậy nhóc chỉ dám nghĩ trong lòng. Sau khi hết tội để kể Thiên Anh bị đuổi lên phòng học bài, lúc này Thiên An mới đại diện lên tiếng, giọng nói uy lực đúng chuẩn boss An. Mấy đứa nghịch quá cho nên bọn ta quyết định cho mấy đứa học lại lớp 3 tuổi cho biết mặt nhá. Ba cục thịt muốn lên tiếng phản bác, đường đường là ba anh đại của trường mẫu giáo lại phải đi học lại ư, cơ mà cũng đâu có dâm cãi boss An, chỉ biết vâng một tiếng rất ngoan. Ngày hôm sau đi học có ba thanh niên nào đó bịt mặt đeo kín dâm đội mũ kín mít trông cực kỳ khả nghi đi vào khu 3 tuổi. Các vị phụ huynh thấy thế đều rất cảnh giác mà dẫn con mình cách xa ba thanh niên. Dạo này bọn bắt cóc đang lộng hành lắm cho nên đề phòng vẫn là trên hết. Nhìn đám trẻ nghé đang chơi trốn tìm mà ba thanh niên ngao ngán. Có hai thanh niên nhịn nhục vào lớp trước để lại thanh niên còn lại vẫn chưa chuẩn bị được để mà vào lớp, chính xác là đang đi tìm cái bảng tên. Chợt một giọng nói ngọt ngào vang lên, cậu gì ơi cậu rơi đồ này. Thanh niên quay lại thì thấy một cô bé xinh xắn, trên môi là nụ cười ngọt ngào, tay cầm cái bảng tên có chữ Dương Hàn Thiên Vũ. Khoảnh khắc này, chợt khiến Thiên Vũ đỏ mặt, cậu luống cuống nhận lại bảng tên, đỏ mặt nói. Cảm ơn, không có gì, cậu tên gì vậy, sao tớ chưa thấy cậu bao giờ. À tớ mới chuyển về, tớ tên là Mai Ngọc Tiên, Làm quen được không? Tớ tên Dương Hàn Thiên Vũ. Gió nhẹ thổi, có cô bé cậu bé nào đó nhìn nhau cười. Một cảm xúc mới chớm nở. Cách chương.